Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 735, cuối cùng 18 ngày. Canh, 3, Flielop là một cái người rất có chủ kiến. Đương nhiên, chủ kiến còn có mặt khác một loại thuyết pháp, dùng một chữ để hình dung chính là trục. Tầm thường hắn quyết định sự tình. Là rất khó có người có thể cải biến ý nghĩ, nhưng từ trong tiệm cơm lúc đi ra, Flielop tinh thần diện mạo lại có vẻ có chút hoảng hốt. Ta năm 93, đúng nga, ta còn trẻ, Gowing có thể đoạt giải quán quân, ta thiên phú không kém hắn, ta cũng có thể, vừa nghĩ tới đó, Flielop trên mặt không tự chủ được nở một nụ cười. Hắn, bị dao động què. Nhà máy ca, tập huấn gặp, đằng sau truyền đến Lý Mục thanh âm. Để Flielop hoàn hồn, Tiếu Dung phảng phất xuyên kịch trở mặt đột nhiên thu liễm. Quay đầu đối Lý Mục nhẹ gật đầu, lại phất tay ra hiệu. Hắn phải gìn giữ mình thành thục, ổn trọng một mặt. Ân, thời gian trôi qua rất nhanh, mà đối Lý Mục tới nói. Đoạn này thời gian không thể nghi ngờ là rất bình thường phong phú. Tại bảo đảm LPL lịch đấu bình thường tiến hành tình huống dưới. Một ngày ngoài định mức gia tăng một cái bo năm đặc huấn kỳ thật tương đương siêu phụ tài. Thử nghĩ một hồi, không có gì ngoài tự thân mỗi ngày muốn tiến hành rank bên ngoài. Hai cái bo năm huấn luyện thi đấu, tăng thêm đặc huấn bo năm chính là dòng giã ba cái bo năm A. Ba cái bo năm, dù là toàn bộ đều là ba. Không kết thúc, như vậy lại thêm mình mỗi ngày muốn tiến hành 8 đến 10 trận rank. Cái này đều đã tiếp cận 20 trận, coi như bàng quang cục rất bình thường khó gặp được. Cũng thường thường sẽ xuất hiện giai đoạn trước nổ liền đầu hàng nhanh chóng đối cục. Kia nhiều chàng như vậy trò chơi thời gian chung vào một chỗ cũng vượt qua 15 tiếng. Tất cả mọi người khua chiêng gõ trống huấn luyện. Cho dù là xác không có tiến vào WCG các đội viên cũng không ngoại lệ. Bọn hắn mặc dù không có WCG đánh, nhưng còn có MSI quý bên trong thi đấu theo lời mời muốn đánh. Lần này MSI danh ngạch xác vẫn muốn tranh thủ. Mà đối với còn lại đội ngũ tới nói, nhất là sắp xếp thứ tự gần phía trước. Nhưng bình thường cũng rất khó tiến vào trận chung kết thậm chí thu hoạch được mùa xuân thi đấu. Quán quân đội ngũ tới nói, lúc này cũng đều mão lấy một cỗ kình, muốn thừa cơ hội này xung kích một chút thử một chút. Dù sao có đội viên tuyển nhập WCG đội ngũ là có khả năng xuất hiện thực lực ba động. Mà bởi vì WCG thi đấu sự tình cùng MSI quý bên trong thi đấu theo lời mời thời gian xung đột nguyên. Nhân, nắm đấm chính thức vậy, rất đại độ, nới lỏng một vài điều kiện. Nếu như đội ngũ lấy được thi đấu khu mùa xuân thi đấu quán quân, nhưng lại có đội viên trúng tuyển WCG, có thể tại còn lại đội ngũ đồng ý nhìn xuống lúc thuê không cao hơn hai tên tuyển thủ. Đương nhiên cái này cũng có cái tiền đề, đó chính là nên đội ngũ hoàn toàn chính xác không có đăng ký trong danh sách dự bị. Xác tầng quản lý gần nhất thật bề bộn nhiều việc, cho dù là bây giờ còn chưa có cầm tới MSI danh ngạch. Nhưng tóm lại là muốn phòng ngừa chu đáo, top lên cùng phụ trợ hai cái vị trí này. Xác bên này đang điên cuồng tìm kiếm. Cũng may, công phu không phụ lòng người. Tại đầu tháng 4 thời điểm, xác tìm được mới top lên tuyển thủ. Đây cũng là Lý Mục trước đó có đề cử qua. Cuối cùng là tìm được Zoom, về sau tại Kinh Đông rực rỡ hào quang quốc sản top lên tuyển thủ. Mà lại cùng trong đội còn lại tuyển thủ tuổi tác cũng tương đối tiếp cận. Đều là 97 niên sinh người, cho nên Lý Mục thời gian cũng đột ngột trở nên bận rộn. Trải qua Zoom tại không có trải qua tôi luyện tình huống dưới còn rất bình thường non nớt. Chỉ có thể nói là một cái dám đánh dám liều người mới. Lý Mục một phương diện muốn duy trì được huấn luyện của mình. Một phương diện còn muốn bang Zoom tận khả năng dung nhập vào đoàn trong đội. Thậm chí ngay cả mùa xuân thi đấu, quý sau thi đấu đều là Từ Dung dẫn đầu đăng tràng. Cũng may cái này phiên bản top lên tương đối đồ công nhân. Xác bên này cũng không phải chỉ có Lý Mục một cái hạch tâm. Dù là lên đường lăn lộn, còn lại hai đầu tuyến vẫn có thể chạm được đi ra. Nhất là Nai, có thể nhìn ra được. Tay trái tại WCG bên này xác định nhân tuyển về sau. Mình mặc dù lựa chọn từ bỏ, nhưng vì tăng thực lực lên là thật tải chịu khổ cực. Đủ loại anh hùng hắn đều có đọc lướt qua, mà lại đều chơi không tệ. Nhất là mới anh hùng Galio, xác có Lý Mục cái này treo vách tường tại. Cơ hồ làm lại trước tiên hắn liền đem Galio một chút cần thiết phải chú ý hạng mục công việc cùng. Kỹ xảo cùng tay trái nói. Lại về sau chính là tay trái tự thân độ thuần thục vấn đề. Trước mắt xem ra, hắn nắm giữ rất không tệ. Phụ trợ vị trí liền không có biện pháp. Cũng may xác bên này đã cùng EDG thương nghị xong. Nếu như mùa xuân thi đấu quán quân tại hai người bọn họ chi đội ngũ ở giữa sinh ra lời nói. Như vậy thiếu khuyết vị trí nào đội viên liền có thể thuê quá khứ đánh MSI. Chỉ là tương đối đáng tiếc là EDG tại tứ cường tao ngộ Waterloo. Mùa xuân thi đấu trận chung kết hai con đội ngũ vẫn là xác cùng ANG. Toàn hoa ban ANG lợi dụng cả một cái mùa xuân thi đấu thành tích lần nữa đánh nào đó khả nhi mặt. Lúc trước xác tổ kiến toàn hoa ban, đồng thời từ thông thường thi đấu cầm tới phi thường ưu dị thành tích lúc. Chu Khả Nhi cũng đã nói một câu toàn hoa ban là không có đường ra. Nhưng mà trước mắt xem ra, hắn tả hữu hai nửa bên cạnh mặt cơ hồ đều bị đánh sưng lên. LPL trước hai tên đều là toàn hoa ban. Toàn hoa ban không có đường ra. Trận chung kết, Lý Mục hiếm thấy không có đăng tràng. Đây cũng không phải nói hắn giả trang cái gì, hoặc là cố ý muốn làm chúa cứu thế. Mà là bởi vì Dung cùng xác rèn luyện đã trải qua sơ bộ đạt đến tương đối để người vừa ý trình độ. Dung đối đoàn đội dung hợp tốc độ rất nhanh, lại thêm bản thân hắn cũng là tương đối người cởi mở. Dung nhập đoàn đội tốc độ so Lý Mục trong tưởng tượng nhanh hơn. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta xác toàn đều muốn. Đối lần này MSI danh ngạch nhất định phải được xác. Nhất định phải nâng lên chuẩn bị sẵn sàng. Mùa xuân thi đấu tổng quyết tái. Tại đã dung nạp trên vạn người trận trong quán. Tuyển thủ cần thiết gánh chịu áp lực tâm lý là tương đương to lớn. Cho nên Zoom cần nâng lên ra sân đến rèn luyện tâm tình của mình. Vạn vừa đến MSI thượng nhân luống cuống. Tâm tính nổ. Đây chẳng phải là lành lạnh. Càng là cỡ lớn thi đấu sự tình. Tuyển thủ chuyên nghiệp tâm thái liền sẽ có vẻ càng thêm trọng yếu. Tâm tính đối thực lực ảnh hưởng cũng không phải một điểm nửa điểm. Nghiêm trọng thậm chí có thể đột phá mình hạn cuối. Nhưng nếu là tâm tính tốt, thực lực tăng lên nữa một cái cấp bậc, hoàn thành thăng hoa đều là có khả năng rất lớn. Bây giờ còn có Lý Mục cứu trang. Thật đến loại kia thời điểm. Vạn nhất không có bất kỳ kinh nghiệm nào dung tâm tính bên trên xảy ra vấn đề lại có ai tới cứu. Trận LCK bên kia mùa xuân thi đấu trận chung kết song phương chiến đội đã xác định rõ. Theo thứ tự là KT cùng SKT, mà lấy SKT mùa xuân thi đấu gần như vô địch tình thế đến xem. Hơn phần nửa bọn hắn sẽ đoạt giải quán quân. Như vậy tại MSI bên trên. Thiếu khuyết hai tên chủ lực đội viên xác liền đem đối mặt đến vẻn vẹn thiếu khuyết nhất danh chủ. Lực SKT, đây không thể nghi ngờ là một cái nghiêm trọng nhiệm vụ. Trận quán bên trong, tiếng hò hét bên tai không dứt. Lý Mục ngồi ở phía sau đài. Hắn hôm nay gánh chịu nửa cái huấn luyện viên công việc. Để ván đầu tiên còn có chút khẩn trương Zoom nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Để chúng ta chúc mừng xác, liên tục LPL quán quân, bọn hắn đã thu hoạch LPL tam liên quan. Chúc mừng xác, nương theo lấy búp bê tiếng hò hét, cùng phía trên màn hình lớn kia bắt mắt vô cùng 3-1 điểm số. Xác đám người lại lần nữa nâng chén. Bọn hắn ở trong nước đã trở thành truyền kỳ tầm thường tồn tại. Nhưng loại này truyền kỳ, chú định còn muốn tiếp tục kéo dài tiếp. Liền mùa xuân thi đấu kết thúc một khắc này, tập huấn căn cứ cửa chính bên trên giống như lúc trước lên cấp 3 tầm thường dán lên đếm ngược. Khoảng cách WCG thế giới tổng quyết tái bắt đầu thi đấu. Còn có sau cùng 18 ngày, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.